Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2485, đưa ngươi kiện đồ vật ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi liền hỏi. Ngươi cần tìm địa phương trị một chút thương thế sao? Tạm thời không cần. Huyết ngừng là được. Lan Trường Khanh cự tuyệt. Chiếu vị nhân huynh này tốc độ. Tiếp qua 2-3 canh giờ. Đoán chừng liền đến Mộc Thành. Ta phải dựa vào cái này một thân tổn thương đến thành sự. Đợi đến thành cửa ra vào phụ cận. Ngươi đem ta buông ra. Đúng, vào thành cần giao nộp một khối huyền tinh. Trời tối sau, cửa thành không đóng sao? Đóng a hát, vậy ngươi thật không cần trước tiên tìm địa phương xử lý một chút tổn thương. Không sao, chết không được, tất nhiên hắn quyết định như vậy. Cái kia Khúc Đàn Nhi cũng không có miễn cưỡng nữa. Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, có chính mình chủ kiến. Trên đường đi. Bay thẳng 2 canh giờ khoảng chừng. Cẩm Phiền tốc độ mảy may không có đình trệ. Có Khúc Đàn Nhi tại, hắn căn bản không cần cố kỵ tiêu hao vấn đề. Dưới ánh trăng, Khúc Đàn Nhi xa xa liền trông thấy một tòa to lớn thành trì. Cái này tòa thành trì thật vô cùng lớn. So Khúc Đàn Nhi trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một tòa thành trì đều lớn. Liền lấy Thiên Phạt Thành tới nói. Cái này tòa thành so với Thiên Phạt Thành. Chỉ ít lớn hơn gấp trăm lần có thừa. Chiếu Lan Trường Khanh nói. Một tòa thành chi. Có thể sinh hoạt mấy chục triệu nhân khẩu. Khó trách hắn nói. Mỗi một tòa thành. Liền như là một cái quốc gia. Trong thành đứng đầu. Tức là đế tôn. Huyền giới thiên hạ có cửu đại thành chủ. Cũng chính là cửu đại đế tôn. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía chính nhắm mắt dưỡng thần Lan Trường Khanh. Nhắc nhở, Lan Trường Khanh, Mộc Thành đến, a, nhanh như vậy. Lan Trường Khanh tỉnh lại, nhìn xem xung quanh khá là kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là mình đã đánh giá cao vị nhân huynh này tốc độ. Hiện tại mới phát hiện, vẫn là đánh giá thấp. So với hắn dự đoán, chỉ ít nhanh một canh giờ. Lan Trường Khanh cảm thán một chút, lại nói ra, Khúc Đàn Nhi, thả ta đi xuống đi, ngươi không lo lắng Kim Thành người, chính vây giết ngươi, chính hy vọng bọn họ tới giết đi, ta đã liên hệ với đại ca, hy vọng cửa thành mở lúc, bọn hắn có thể đuổi đi lên, nếu không, ta thật muốn treo lúc, nói không chừng ta lại sẽ đụng tới ngươi, ha ha. Ngươi nhớ phải ra tay giúp ta. Lan Trường Khanh hì hì cười nói. Có chút bản thân chế giễu ý vị. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Khúc Đàn Nhi cũng có mấy phần thưởng thức hắn sáng sủa. Tiếp lấy. Nàng nhẹ vỗ vỗ Cẩm Phiền. Ra hiệu hắn rơi xuống đất mặt. Cẩm Phiền rõ ràng. Tốc độ lập tức trì hoãn xuống tới. Cuối cùng rơi xuống một chỗ trong rừng. Lan Trường Khanh trôi rơi xuống đất mặt, hướng Khúc Đàn Nhi cùng Cẩm Phiền vái chào. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, chúng ta sau này còn gặp lại. Được, không cần khách sáo, Khúc Đàn Nhi nheo lại con ngươi. Chỉ gặp Lan Trường Khanh còn không hết hy vọng, hướng về phía Cẩm Phiền nói. Vị đại ca kia, tiểu đệ gọi Lan Trường Khanh. Cẩm Phiền, cuối cùng, Cẩm Phiền trả lời hắn một câu. Lan Trường Khanh ngây ngốc, sau cùng tiệt sắc trên mặt nổi lên một vòng diêm dúa lòe loẹt ý cười. Vậy liền giống như là ngày mưa dầm khí, bất thình lình xuất hiện một vòng thất thải ánh nắng. Khúc Đàn Nhi nhìn qua Lan Trường Khanh dần dần biến mất thân ảnh. Cẩm Phiền, hắn lần này thật không có lên tiếng mời ta đồng hành. Hắn trước đó mời qua đại nhân. Cẩm Phiền ngoài ý muốn. Đúng. Có mấy lần, bất quá, nàng một lần đều không đáp ứng. Hắn lần này, chỉ sợ là muốn tránh ngại, không muốn cho người biết rõ. Hắn cùng ngài nhận thức, Cẩm Phiền phỏng đoán không có sai. Lan Trường Khanh lần này không có mời Khúc Đàn Nhi đồng hành. Muốn, liền là phủi sạch quan hệ. Hiện tại Lan Trường Khanh, là tại nơi đầu sóng ngọn gió. Khúc Đàn Nhi cùng hắn đồng hành. Nếu như bị người trông thấy, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Đến lúc đó muốn rũ sạch liền sẽ tương đối phiền phức. Hắn không có cùng nàng đồng hành, cũng là thay nàng suy nghĩ. Cũng coi như là một loại báo ân đi. Cách chương.